Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Nhạc Thủy Lão Nhân, cùng sư tỷ liên hệ kết thúc, 3,800 vạn linh thạch, đều là chuyển đi qua. Những năm này, Trần Thủ Chuyết không chỉ hối đoái hai viên siêu phẩm linh thạch, trên người còn có mấy ngàn vạn bình thường linh thạch, hắn hành hiệp trượng nghĩa. Đi khắp bốn phương, có thể không chỉ là làm việc tốt không lưu danh, cũng thuận lợi lấy điểm thu hoạch, chuyển đi 3,800 vạn. Trần Thủ Chuyết trong tay còn có 3,100 vạn bình thường linh thạch. Trần Thủ Chuyết cùng cái khác phi phù đồng môn hàn huyên một hồi. Rất nhiều việc vặt vãnh đều là xử lý xong. Hắn bắt đầu rồi tu luyện. Những năm này, du lịch bốn phương. Trần Thủ Chuyết tu luyện chưa từng có hạ xuống, đến đây đã thánh vực tầng 10 đại viên mãn, nửa bước pháp tướng, bất cứ lúc nào có thể lấy lên cấp. Trần Thủ Chuyết trở về Thái Thượng Đạo cũng là cùng này có quan hệ. Thái Thượng Đạo có đặc biệt tu luyện pháp, ngưng nguyên sinh tám cảnh, động huyền đăng thiên lộ, tử phủ mở hồng đồ, thánh vực tỏa đạo vực, pháp tướng hóa chân hình. Thánh vực đại viên mãn có thể lấy tu luyện Thái Thượng Đạo thánh vực tỏa đạo vực, đến đây lên cấp pháp tướng cảnh giới, chiếm một tiên cơ. Trần Thủ Chuyết trở về, có thể lấy xin này pháp tu luyện hoàn thành, mượn cơ hội lên cấp pháp tướng cảnh giới. Ngoại trừ thánh vực tỏa đạo vực, Trần Thủ Chuyết còn có một mục đích, Thái Thượng Bát Tuyệt tiên thiên khí. Hắn đã tu luyện tới đăng đường nhập thất, huyền hoàng nhất khí, ứng dụng như thường. Trần Thủ Chuyết còn muốn xin Thái Thượng Bát Tuyệt, huyền hoàng chấn cùng huyền hoàng nhất khí, đồng căn đồng nguyên, chỉ là cái khác Thái Thượng Đạo tu sĩ, đều là không cách nào cô đọng huyền hoàng nhất khí mà thôi. Này pháp chính mình tu luyện, hẳn là đưa đến đá ở núi khác diệu dụng. Đối với mình có cường đại giá trị. Pháp quyết lĩnh, Trần Thủ Chuyết chỉ cần xin, không có vấn đề. Suy nghĩ trong lòng, Trần Thủ Chuyết trong tay cũng không có dừng lại. Nhiều lần tu luyện, ở hắn thánh vực trong, rất nhiều pháp tướng từng cái hiện hình. Lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, đại địa titan, thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật, hắc ám dạ hoàng, chúng nó thật giống đều sống như thế. Hỏa thần trúc dung đại chiến thủy thần cộng công, khoa phụ trục nhật truy đuổi thánh quang lục dực, đại địa titan nằm trên mặt đất, lười nhúc nhích, tiêu dao khoái hoạt, sau đó biến đổi, chúng nó trong nháy mắt hợp nhất, Trần Thủ Chuyết khắp nơi, hóa thành một cái huy hoàng vũ trụ. Vô tận biển sao, vô hạn tinh thần, tạo thành mà thành một cái óng ánh vũ trụ. Sau đó trong vũ trụ, ánh vàng lóe lên, nhất thời hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô thiên vô địa, vô thì vô gian, hỗn độn một mảnh, lại là biến đổi, tất cả khôi phục bình thường. Như này pháp tướng biến hóa, ở tu tiên giới tự có tên gọi, pháp tướng cảnh giới ba đại siêu thoát. Pháp sinh chân linh, đem hóa huyền dị, đạo thoát tự nhiên, Trần Thủ Chuyết đều là hoàn thành. Thánh vực cảnh giới, còn không có lên cấp pháp tướng, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là thánh vực cảnh giới ba đại siêu thoát một trong chân ngã pháp lệnh. Đến hiện tại Trần Thủ Chuyết cũng là không có biện pháp hoàn thành. Cái gọi là thiên địa pháp lệnh, một cái đều không có sản sinh. Không thể thế giới này thứ tốt đều là của ngươi. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết biến đổi, hóa thành trượng lục kim thân, thiên long bát bộ, kim thân trên dưới tám cánh tay, so với ba đầu sáu tay thêm ra hai cái cánh tay. Ở những kia cánh tay trong, mỗi cái nắm pháp bảo, cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, vô quang chỉ xích phụ đạo bi, vạn quỷ phệ giới diêm la điện, tam thanh tứ chân đại nhật truy, nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân, Thái Uyên Cửu Ma Mộ Long Tiễn, 8 cái bản mệnh pháp bảo đáng tiếc, còn kém 2 cái. Mới là tập hợp, hoàn thành Thiên Long Bát Bộ tu luyện. Kỳ thực những thứ này cửu giai pháp bảo, Trần Thủ Chuyết dùng vô cùng tháo, chỉ là dựa vào pháp bảo uy năng, đánh nện cường địch, những thứ này pháp bảo diệu dụng, đều là không có triển khai ra. Bất quá, đây chính là cửu giai pháp bảo a. Dù đều là luyện thành bản mệnh pháp bảo, ít nhất Trần Thủ Chuyết pháp tướng cảnh giới mới có thể sử dụng tới chúng nó 1, 2 uy năng. Ngoại trừ cái này, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng chính mình đại diễn thế giới. Đại diễn thế giới, ở đây Vân Du trong, lại là dung hợp tiên thiên linh bảo tiên Lam Ngọc Tùy. Thế giới đại tiến hóa, chỉ là 10 năm này Vân Du, Trần Thủ Chuyết thật giống vận may tiêu hao hết, tuy rằng cũng là trải qua rất nhiều sinh tử, cũng có rất nhiều kỳ ngộ, thế nhưng cũng không có từng chiếm được cửu giai pháp bảo cùng tiên thiên linh bảo. Trần Thủ Chuyết trong bóng tối xin thề, pháp tướng trước, nhất định phải hoàn thành đại diễn thế giới tiến hóa, đại diễn thế giới 9 lần tiến hóa, hóa thành bàn cổ thế giới, nhất định phải 9 cái tiên thiên linh bảo hoặc là vũ trụ kỳ vật, để cho mình bàn cổ thế giới, vô thượng viên mãn. Đến đây, pháp tướng cảnh giới, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, mới sẽ bạo phát chân chính lực lượng. Vì lẽ đó dù là 10 năm, 100 năm, 1000 năm, không cách nào lên cấp pháp tướng, cũng là nhất định phải tập hợp hoàn thành bàn cổ thế giới. Như vậy tu luyện, đến ngày thứ 2 giữa trưa, Trần Thủ Chuyết kết thúc tu luyện. Hắn đi tới tông môn kỳ ngộ bảo khố, dọc theo đường đi, trở lại chốn cũ, Trần Thủ Chuyết vô cùng cảm khái, sắp tới kỳ ngộ bảo khố, Trần Thủ Chuyết xin nhập khố, bảo khố cửa lớn mở ra, Trần Thủ Chuyết tiến vào bên trong, nhưng không nghĩ, ở trong bảo khố, có một lão tu sĩ, ở đây ngồi ngay ngắn, cái này lão tu sĩ Trần Thủ Chuyết nhận thức. Năm đó cầu 36 bí truyền, Thái Thượng Lập Đức chính là hắn dạy chính mình, lão tu sĩ đối với mình bắn tiếng, hắn gọi là danh hào Nhạc Thủy, tông môn bên trong, nếu là gặp phải cái gì chuyện bất bình, cứ đến tìm hắn, cái này Nhạc Thủy lão nhân, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy cũng cảm giác được trên người hắn khí thế ấy. Tuyệt đối đạo nhất, Thái Thượng Đạo nói chuyện dễ sử dụng đại lão. Nhưng là, hắn tại sao không truyền thụ 30 bí truyền, làm sao đến nơi này? Trần Thủ Chuyết vội vàng đi qua hành lễ, bái kiến Nhạc Thủy tiền bối. Nhạc Thủy lão nhân nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, cũng là chau mày, nói, Trần Thủ Chuyết, tại sao là ngươi? Trong giọng nói, mang theo một vẻ tức giận, ta ngày hôm nay trong lúc vô tình nghe nói, có người 100 vạn linh thạch mua được kỳ ngộ bảo khố trong khố linh, làm người chỉ điểm bảo khố tầm bảo. Ta vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi, ngươi quá lệnh ta thất vọng rồi. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Sư tỷ việc này làm thật tháo a, đen chính mình 700 vạn linh thạch, còn không hoàn thành. Lão già này, một thân chính khí, lại đây xử lý chính mình. Trần Thủ Chuyết con mắt hơi chuyển động, lập tức nảy ra ý hay. Nhạc Thủy tiền bối, ngài nghe ta nói, ta tìm kiếm vũ trụ kỳ vật, kỳ thực không phải vì chính ta, mà là vì Thái Thượng Đạo. Nhạc Thủy lão nhân sững sờ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ hạng người. Hắn đi cửa sau lấy bảo vật, vẫn cùng Thái Thượng Đạo có quan hệ. Tức đến hắn chòm râu run run, Trần Thủ Chuyết lập tức thi pháp, trong nháy mắt, một đạo ánh vàng xuất hiện, huyền hoàng nhất khí, Nhạc Thủy lão nhân lại là sững sờ, hắn chần chờ nói, ngoặc kép, huyền hoàng trấn, không đúng, cái này không phải là, huyền hoàng trấn, a, Trần Thủ Chuyết thấp giọng, chậm rãi nói, tiền bối, đây là Thái Thượng Bát Tuyệt. Tiên thiên khí, chi huyền hoàng nhất khí. Tiền bối, ngài khả năng không biết, ta động huyền đăng thiên lộ, nhất bộ âm dương, đến huyền vũ trụ, thái hỗn độn, nhờ vào đó ta tu luyện tiên thiên khí, lĩnh ngộ ra mặt khác hai đại tiên thiên khí, hồng mông tử khí, huyền hoàng nhất khí. Hồng mông làm vì vũ trụ hỗn độn sơ khai trong nháy mắt đó trạng thái. Tử khí, làm vì tử khí đông lai, làm vì tối sơ chi khí. Hồng mông tử khí, làm vì hỗn độn hóa thành vũ trụ mới bắt đầu trong nháy mắt. Trong giây lát này, không còn quá khứ, không còn tương lai, không còn hiện tại, chỉ là một tháng, lại là vĩnh hằng, không thuộc về nguyên thủy hỗn độn, cũng không thuộc về hiện tại vũ trụ. Vũ trụ vụ nổ lớn sau, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hồng mông tử khí hóa thành tiên thiên thanh khí, tiên thiên trọc khí, tái diễn hóa vũ trụ thiên địa. Nhạc Thủy lão nhân đều nghe choáng váng, mà huyền hoàng nhất khí, huyền hoàng giả, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đến đây một khắc, làm vì vũ trụ mất đi hình thái, quy vì hỗn loạn, trật tự hoàn toàn không có, hoàn toàn lại là hóa thành hỗn độn. Ta thôi diễn ra, tiên thiên khí, mới tinh biến hóa, sư phụ ta thái thượng đạo nhất, lập tức để ta đi ra ngoài vân du, chấm ngoặc kép. Nhạc Thủy lão nhân gật đầu nói, đúng, lớn như vậy cơ duyên, chỉ có thể ở bên ngoài, không thể ở bên trong, tông môn bên trong, ai, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết nói, đến đây, ta rời xa gia viên 23 năm, thôi diễn này pháp, ai, vốn là ta cũng là thái thượng thất tử người dự bị, vì tông môn, chấm ngoặc kép. Nhạc Thủy lão nhân gật đầu nói, hài tử, khổ ngươi. Trần Thủ Chuyết nói, ta tìm cái kia vũ trụ kỳ vật, kỳ thực cũng là vì tu luyện, cái này tu luyện quá khó. Nhạc Thủy lão nhân nói, thực sự là làm khó ngươi, ngươi muốn cái gì vũ trụ kỳ vật? Trần Thủ Chuyết nói, vũ trụ kỳ vật hoàn vũ qua lôi. Nhạc Thủy lão nhân đưa tay ở trong bảo khố lấy ra một đạo kim lôi. Hắn không những không chảo Trần Thủ Chuyết, ngược lại trông coi tự trộm, làm vì Trần Thủ Chuyết mang tới vũ trụ kỳ vật, ta cho ngươi lấy, không cần ngươi dằn vặt. Ngươi còn có cái gì nhu cầu, cứ việc cùng ta nói. Sư phụ ngươi bận rộn, nghĩ đến nhiều, đồ đệ nhiều, ta không có chuyện gì, ta che chở ngươi, ta nhìn bọn họ ai dám bức ép. Tốt như vậy ngươi. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, lập tức nói, tiền bối, ta có một tiên thiên linh bảo, thế nhưng thuộc tính không hợp, nghĩ đổi kim, quang các loại tiên thiên linh bảo hoặc là tương ứng vũ trụ kỳ vật. Sư tỷ nhiều năm không gặp, đen vô cùng, có chút không đáng tin cậy, nào có lão tiền bối như thế chú ý, nếu như vũ trụ kỳ vật không cách nào trao đổi, cửu giai pháp bảo cũng được, ta còn có 17 viên siêu phẩm linh thạch, có thể dùng đến bồi thường. Nói xong, Trần Thủ Chuyết hóa thành thiên long bát bộ, để Nhạc Thủy lão nhân nhìn thấy còn kém hai cái cửu giai pháp bảo. Nhạc Thủy lão nhân gật đầu nói, ngươi trở về đi thôi, ta cho ngươi nghĩ biện pháp, chờ ta tin tức là tốt rồi. Ngoặc kép, hết chương.